Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tiếng đàn róc rách, đều không lục ra được, chắc là nàng tự viết. Trình Lâm nhỏ giọng đối với Từ Minh Vũ nói. Từ Minh Vũ nhẹ rên một tiếng, hắn cảm thấy Trình Lâm nhất định là ở đố kỵ Sở Lưu Mộng. Cái này còn dùng hoài nghi sao? Người nói như thế thanh nhã đạm bạc thiếu nữ sẽ là một cái sao chép người khác tác phẩm tiểu nhân. Vô sỉ, Từ Minh Vũ tiếp tục lật xem. Hắn cảm giác mỗi một bài thơ từ trong đều cất giấu thiếu nữ lo lắng tâm sự. Mà chính mình đại khái là người thứ nhất có thể xem nàng tâm sự nam nhân. Nghĩ vậy, Từ Minh Vũ trong lòng không khỏi nổi lên nào đó không rõ cảm tình. Vẫn lật tới cuối cùng một tấm, lại là một bài thơ. Thơ tên là Dấu Bé Cổ Lãng Nguyệt Hành Dấu Lớn, Tiểu Thời Bất Thức Nguyệt, Hồ Tác Bạch Ngọc Bàn, Hữu Nghi Giao Đài Kính, Phi Tại Thanh Vân Đoan, Tiên Nhân Thùy Lưỡng Túc, Quế Thế Hờ Đoàn Đoàn, Bạch Thỏ Đảo Dược Thành, Vấn Ngôn Giữ Thùy San. Đọc đến nơi đây, Từ Minh Vũ không khỏi có chút mỉm cười. Không nghĩ tới như vậy trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ cũng có như vậy lãng mạn tâm tư. Não hải lại nhớ lại ấu niên Sở Lưu Mộng, nhìn bầu trời đêm vô tận, trăng sáng lang lảnh, băng tuyết sáng long lanh tiểu cô nương ngửa đầu. Trong suốt trong mắt cất giấu ngây thơ và hiếu kỳ, khắp người ánh trăng, nhưng là theo hắn nhìn xuống, cả bài thơ phong cách lại đột nhiên biến đổi. Từ nguyên bản lãng mạn đồng thoại, trở nên từng bước trầm trọng, thiềm thư thực viên ảnh, đại minh dạ dĩ tàn, nghệ tích lạc cửu ô, thiên nhân thanh thả an, sao sao thử luân hoặc, khứ khứ bất túc quan, yêu lai kỳ như hà, thê sảng tồi tâm can. Nửa trước bài thơ, là mình khi còn nhỏ này thiên chân rực rỡ hồi ức. Thời điểm đó cha mẹ của nàng hẳn là còn ở, nói không chừng vẫn còn ở bên người nàng, cho nên tâm tình vui sướng hoạt bát, mà phần sau đoạn rõ ràng trầm trọng, chắc là nghĩ đến cha mẹ mình đôi cô độc, tuy là trong thơ không có tận lực toát ra cô độc cảm tình, nhưng là đọc lên tới cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng tịch liêu cùng đau khổ. Được rồi, lúc này Sở Lưu Mộng đem bút buông, trên giấy nhẹ nhàng thổi rồi thổi, liền đem Tam Thiên Lịch Sử Luận giao cho Trình Lâm. Trình Lâm ý bảo nhiếp ảnh ra màn ảnh đánh tới, cùng góp đi lên Từ Minh Vũ xem qua một lần. Tuy là lần thứ nhất có chút đọc không hiểu, thế nhưng cũng đại khái có thể phân biệt ra được trong này tiêu chuẩn cao. Tuy là cảm thấy không thể tưởng tượng được, thế nhưng Trình Lâm tận mắt nhìn thấy sau đó, trong lòng cũng tin 8 phần 10. Được rồi, ngươi có phải hay không còn biết đàn? Trình Lâm đem Tam Thiên Lịch Sử Luận nhận lấy, vừa cười hỏi, nếu nàng đã tin Sở Lưu Mộng, như vậy đối phương tài nghệ càng nhiều, tin tức bạo nổ điểm thì càng nhiều, cộng thêm đối phương như vậy tuyệt thế vô song tướng mạo, tuyệt đối khả năng hấp dẫn công chúng trong mắt. Trình Lâm cảm thấy cái này có thể là chính mình năm nay là tối trọng yếu một lần phỏng vấn, cho nên không thể bỏ qua một tia có thể trở thành tin tức tư liệu sống. Hừ hừ, tuy là trên mạng nghị luận khá lớn, thế nhưng trong đài ngay từ đầu cũng không còn quá trọng thị nơi đây. Không đúng vậy sẽ không đẩy cho hai người bọn hắn cái tân nhân nghìn dặm xa xôi chạy đến. Nhưng không nghĩ đến a. Cái này có thể đem là một cái trọng đại bạo nổ điểm. Tiêu đề nàng nghĩ xong, thanh nhã không linh, đẹp như thiên tiên thiên cổ đệ nhất tài nữ. Ân, tuyệt đối có thể gây nên to lớn tiếng vọng. Biết một chút, bất quá cơ bản đều là tự mình kiếm chuyện vui đùa mà thôi. Sở Lưu Mộng đạm nhiên gật gật đầu. Phải, vậy ngươi có thể vì chúng ta diễn tấu một khúc sao? Trình Lâm trong mắt sáng ngời, Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia do dự, chúng ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là ta cũng thích đàn cổ loại này quốc gia của ta truyền thống nhạc khí. Chỉ tiếc hiện tại rất ít có thể nghe được. cho nên phải không phiền toái, có thể hay không mời khải một bàn. Từ Minh Vũ cũng mở miệng khuyên nhủ, hắn là thật muốn nghe Sở Lưu Mộng đánh đàn, thế nhưng nói cái gì đối với truyền thống nhạc khí cảm thấy hứng thú liền chỉ là vớ vẩn rồi. Chỉ là bởi vì đối phương là Sở Lưu Mộng, là cái kia cảm thán, cổ điều mặc dù tự ái. Người thời nay nhiều không bắn, gì thế thiếu nữ, ở lâu khuê phòng, không người có thể nghe nàng tiếng đàn. Nếu như nói nàng là uyên thâm quá ít người hiểu bá nha. Như vậy hắn muốn làm của nàng trung tử kỳ. Được rồi, nếu như đàn không phải được để ý, cũng xin tha thứ. Sở Lưu Mộng lãnh đạm nói hết, liền ôm lấy thái cổ di hưởng. Đàn này vốn là cất vào linh thức trong, nhưng là hôm nay nàng vốn là muốn ở ký giả trước mặt lơ đãng phơi bày một ít, cho nên liền là vẫn đặt ở góc nhà để cho bọn họ thấy. Cho nên lúc này cũng sẽ không giả vờ rụt rè, nếu không còn có thể sẽ cho người cảm giác mình là trột ra. Các vị muốn nghe cái gì? Sở Lưu Mộng ở cầm huyền khẽ vuốt một cái, nhàn nhạt nói, sở bạn học thích gì liền đạn cái gì tốt rồi. Trình Lâm cười híp mắt nói, Sở Lưu Mộng liền không trả lời lại, vi vi ngửa đầu. Đầu ngón tay liền ở cầm huyền trên giạt bắn lên tới. Sở Lưu Mộng là một thiên tài, vô luận là phương diện tu luyện vẫn là trí nhớ phương diện, nhưng là đối với âm nhạc phương diện lại không chỉ là thiên tài hai chữ có thể hình dung, có thể nói là một điểm liên thông. Nhất là đàn cổ, hắn mặc dù quá khứ tự học qua mấy tháng, thế nhưng lấy hắn lười biếng tính cách, bình thường gián đoạn cộng lại cũng liền tự học không đến 24 giờ. Lại dĩ nhiên đại thành, phảng phất đàn cổ trời sinh liền vì hắn mà sống thông thường. Tiếng đàn trút xuống, như suối nước róc rách, chảy qua trên đá, gió mát lá chã, xuyên qua tùng lâm, u sạch trang nghiêm, lại phảng phất mang theo vô cùng cô độc cùng tịch liêu. Chưa phát giác ra gian, ba người nước mắt cư nhiên chảy xuống. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, bọn họ không biết nghe qua bao nhiêu lúc bắt đầu vui, nhưng không có một bài nhạc khúc có thể như vậy chạm đến tâm linh của người ta. Hồng trần cuồn cuộn, mọi người mang mang lục lục truy danh trục lợi, cực lực khát vọng vật chất trên thỏa mãn, lại quên được linh hồn vui thích, khiến nó từ từ chết lặng, nhưng là cái này một khúc nhã âm chi dưới, nhưng lại làm cho bọn họ sớm đã khô héo linh hồn lần nữa thức tỉnh. Từ đáy lòng chỗ sâu nhất khóc lóc kể lể lấy khảo vấn của bọn hắn bản tâm, trông coi ba người lệ rơi đầy mặt, Sở Lưu Mộng trong lòng cảm thấy hài lòng. Phong gia thật không hổ là năm gia tộc lớn đứng đầu. Cái này dấu bé phong âm quyết dấu lớn quả nhiên ghê gớm. Chỉ là thoáng thi triển liền có thể như vậy dao động khiến người sợ hãi. Tiện nghi của hắn cậu thật đúng là cho nàng một cái tốt lễ vật a. Ai, nhưng mà, Sở Lưu Mộng nhưng không có đàn xong. Chỉ là vi vi nhắm mắt, khẽ than thở một tiếng. Tiếng đàn liền hơi ngừng. Ba người cái này mới tỉnh cơn mơ. Nhanh lên lau đi nước mắt. Đều cảm giác thật ngại quá. Ba cái đại nhân cư nhiên ở một đệ tử trước mặt nước mắt giàn giụa. Thật là quá mất mặt, thật là thật ngại quá, người đàn thật tốt quá, chúng ta không tự chủ đều khóc lên. Trình Lâm đỏ mặt cười khổ nói, Sở Lưu Mộng trong ánh mắt, trong lúc lơ đãng lại toát ra một tia tịch mịch, nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, thật ngại quá, chúng ta đều là tục nhân. Khả năng không có nghe hiểu đàn của ngươi thanh âm. Từ Minh Vũ lại thầm nghĩ, đối phương nhất định là khổ sở ba người này cư nhiên không một có thể hiểu được nàng cao nhã tiếng đàn, cho nên cô gái kia chỉ phát ra một tiếng nhàn nhạt than nhẹ, liền đem tiếng đàn ngừng. Hắn không phải vưu cảm thấy cái này như ngọc thô chưa mài giũa vậy thuần túy thiếu nữ, tuyệt đối đang đợi một cái chi âm. Mà trông coi thiếu nữ ôm đàn dựng lên, đem cầm một lần nữa thả lại góc nhà tấm lưng kia. Thon gầy thêm cô độc, nghĩ đối phương thân thế phiêu linh cô độc, mới vừa rồi tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Từ Minh Vũ trong lòng cảm thấy, chính mình chí ít hẳn là trở thành của nàng chi âm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.